Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284 không địa đạo. Tần Trường Tố kiên định gật đầu. Bất quá theo sau xa xa nhìn chằm chằm Dương Sinh Thúc, sắc mặt cũng có chút khó hiểu. Muộn Thanh nói, ta trước kia nhìn thấy hắn thời điểm đại khái cũng mới 7-8 tuổi. Lúc ấy hình như là ở thôn bên ngoài cách đó không xa trong rừng cây đầu. Khắp nơi không ai, chỉ là bởi vì ta xách lại đây gà mái chạy qua đi mới vừa lúc gặp gỡ. Khi đó người nam nhân này trên mặt không nhiều như vậy, nếp gấp. Nhìn bạch bạch, thấy ta thời điểm ánh mắt thực đáng sợ. Còn nói nếu ta nói cho người khác liền đem ta trở thành gà con giống nhau giết. Hung ba ba bộ dáng đem ta dọa không nhẹ. Sau lại bị Vương Thị dùng đường ngật đắp một hống. Liền theo bản năng đem chuyện này ném tại sau đầu. Nhiều năm như vậy, người này trông như thế nào theo lý thuyết cũng nghĩ không ra. Nhưng từ trước đó vài ngày nghĩ đến Vương Thị sự tình sau, nàng buổi tối liền sẽ không tự giác mà nằm mơ. Trong mộng chính là năm đó gương mặt kia. Này nam nhân năm đó cho nàng kinh hách cũng không nhỏ. Chỉ sợ là nguyên nhân chính là như thế. Hôm nay mới thấy một mặt, liền lập tức nhận ra tới. Khi đó rõ ràng là cái thực tối tăm nam nhân. Như thế nào hiện tại liền như vậy túng bao. Nhưng ta có thể khẳng định tuyệt đối là hắn không sai. Mang mắt kính, ăn mặc bị mồ hôi nhiễm thất bại sơ mi trắng. Trên cổ có một mảnh dài quá mau nốt ruồi đen, ngắn ngủi khó hiểu lúc sau. Tần Trường Tố lại nói, như vậy một miêu tả, toàn bộ trong thôn phỏng chừng chỉ có Dương Sinh Thúc một vị. Nhưng Sở Từ như cũ không thể tin được, cùng Vương Thị có quan hệ sẽ là hắn. Nhưng rốt cuộc không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có phải hay không hắn còn phải quan sát mới biết được. Biểu muội, ta có cái biện pháp có thể thí ra hắn tới. Tần Trường Tố lại nói, ngươi nói. Sở Từ chăm chú lắng nghe. Nếu thật là hắn, kia hắn cùng Vương Thị hiện tại không chuẩn cũng còn có chút liên hệ. Nếu là Vương Thị có thể thông qua hắn ở ngươi nơi này được đến chỗ tốt, hắn nhất định liền sẽ đi làm money. Tần Trường Tố nói một câu, lại nói, đương nhiên, chúng ta cũng không bạch oan uổng người. Chỉ cần hắn có thể thủ được điểm mấu chốt, liền tính hắn cùng Vương Thị có cái gì, chúng ta cũng chỉ cho là không biết. Không vì khó hắn, ngươi xem đâu. Sở Từ không khỏi đối Tần Trường Tố đổi mới vài phần. Vậy ngươi cảm thấy dùng cái gì dụ dỗ bọn họ? Ân trùng hoàn phương thuốc. Đương nhiên, chỉ là lấy ra cái ngụy trang mà thôi. Tần Trường Tố lại nói. Sở Từ nhìn cách đó không ra nam nhân, khóe miệng hơi hơi phát họa ra một cái độ cung. Hảo à, quay đầu lại ta sẽ tìm một cơ hội trước đem nhị buông đi. Xem hắn này cái hạ không dưới miệng, chuyện này xem như khảo nghiệm nhân tính. Thực sự là có chút không địa đạo. Bất quá này địa đạo chuyện này nàng cũng chưa làm qua vài món. Không sợ nhiều này một cái. Buổi tối, Sở Từ làm Từ Vân Liệt hỗ trợ. Đêm này Dương Sinh Thúc ở lâu trong chốc lát. Nói là có việc nhi muốn nói. Đem người thỉnh tới rồi trong nhà ăn bữa cơm. Thuận miệng uống nhiều mấy khẩu rượu, liền bắt đầu làm bộ vô tình lộ ra tin tức. Mấy tin tức này nếu là chỉ bị này Dương Sinh Thúc một người lợi dụng đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá nếu cuối cùng rơi xuống Vương Thị hoặc là Vương Thị nhà mẹ đẻ huynh đệ trong tay, kia tình huống đã có thể không giống nhau. Sở Từ nói tin tức cũng rất đơn giản. Nói chính là này phương thuốc là Sở Đường nhặt, viết phương thuốc thư đến bây giờ còn bị các nàng tỷ đệ hai giấu ở trên núi mỗ một gốc. Vị trí này cấp không tính tinh tế, nhưng một chốc bảo đảm tìm không thấy. Ra vẻ men say thời điểm, Sở Từ cũng không thiếu đánh giá vị này Dương Sinh Thúc. Phát hiện người này rất có ý tứ, rõ ràng là cái trưởng bối, lại ra vẻ khiêm cung. Cùng trong thôn những người khác đối nàng thái độ không giống nhau, mà đương nàng nhắc tới Phương Thúc thời điểm, hắn liền sẽ cúi đầu, cũng không biết kia trên mặt rốt cuộc là cái gì biểu tình. Bất quá ở nàng xem ra, bộ dáng này rõ ràng là ở che giấu cảm xúc. Hết chương.